Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1274 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bình Dương, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bạn cùng với lại nguyên nhóm bạn của bạn đã chứng kiến. Câu chuyện này đối với bạn nó rất là ám ảnh, rất là đáng sợ luôn. Tới tận bây giờ bạn nghĩ lại mà bạn vẫn còn sợ hãi. Thì bạn kể rằng là nguyên nhóm bạn của bạn là bao gồm bạn nè, anh người yêu của bạn, với lại thêm bốn anh bạn khác chơi chung với nhau rất là thân thiết từ nào tới giờ. Và cả nhóm rất là khoái đi du lịch bụi với nhau, đi phượt á các bạn. Cho nên cứ hở mà có ngày nghỉ 2-3 ngày hoặc là 4-5 ngày á, thì cả nhóm sẽ lên kế hoạch nếu mà được á, là sẽ đi chỗ này chỗ kia cùng với nhau. Do là từ nào tới giờ á, là đi phượt cũng nhiều, thành ra là nhóm của bạn rất là có kinh nghiệm luôn. Thì tới cái dịp đó là dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5, được nghỉ đâu cũng 4-5 ngày. Cho nên đó là nhóm mới lên kế hoạch là sẽ đi Đà Lạt, xong rồi là xuống Phan Rang, rồi ra Khánh Hòa, rồi mới về lại Bình Dương ha. Là tính đi 6 người tổng cộng. Rồi đó là trong nhóm của bạn có một anh. Cái anh này thì có một người bạn, anh đó tên là Hưng. Anh Hưng này sau khi nghe nói rằng nhóm của bạn sẽ đi chơi như vậy á, thì anh Hưng này á, là mới xin với anh bạn kia rằng á, là cho anh ấy với lại cái cô bồ của ảnh tên là Tiên, hai người sẽ tháp tùng để mà đi chung với lại nhóm của tụi bạn. Thì tuy rằng nhóm của bạn không có quen biết hai người này, chỉ có cái anh kia biết thôi, nhưng mà kệ, đi chung với nhau cho vui, đông người á, thêm đông thêm vui thôi chứ có gì đâu. Thì cho tới ngày mà khởi hành đi á, là bắt đầu đi lúc sáng sớm, lên tới Đà Lạt á, là cũng quá trưa. Sau đó các bạn này á, là cũng ghé chỗ này chỗ kia chơi, rồi cũng chụp hình check in rồi ha. Rồi tới chiều hôm đó đó là cả nhóm mới chạy lên cái hướng ma rừng Lữ Quán á, các bạn lên trên cái đoạn này á, thì cả nhóm á, là để dựng lều để mà tối ngủ lại. Thì nguyên nhóm mới kiếm được một cái chỗ dựng lều lên ha. Sau khi mà dựng xong xuôi hết rồi á, thì mới bắt đầu á, là bày đồ ăn ra để mà nướng ăn. Rồi mấy anh con trai trong nhóm á, là cũng có uống thêm vài lon bia đem theo nữa. Thì sau khi mà ăn uống xong xuôi hết rồi á, thì cả nhóm mới dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp á, thì mới ngồi nói chuyện với nhau, tính rằng á, là ngồi nói chuyện chút xíu xong rồi á, là sẽ vô ngủ để mà qua ngày hôm sau mình đi chơi tiếp. Thì trong cái lúc mà đang nói chuyện vậy đó, thì tự nhiên anh Hưng với lại cái chị Tiên mà xin đi theo á, hai người này mới đứng lên nói rằng á, là đi công chuyện chút xíu. Thì mọi người mới hỏi rằng á, là hai đứa đi đâu vậy, bây giờ tối rồi đi đâu nữa. Thì anh Hưng mới nói rằng á, là tao chở con Tiên đi mua tí đồ cho nó. Thì lúc này mọi người cũng không nói gì cả. Sau đó là hai người này mới dắt xe đi ha. Khi mà đi á, là hai người đi tầm khoảng chừng hơn 1 tiếng sau hai người mới quay trở lại. Thì sau đó là mọi người mới vô lều để mà ngủ. Dựng á, là dựng tổng cộng 3 lều. Một lều á, là để cho bạn với lại chị Tiên ngủ chung. 2 lều còn lại á, là 6 ông kia chia ra ngủ chung với nhau ha. Thì bạn kể rằng á, là do đi cũng cả ngày á, cho nên nó là người bạn rất là mệt mỏi. Thành ra khi mà vô nằm chút xíu là bạn đã ngủ mất tiêu rồi. Khi mà đang ngủ rất là ngon, cái tự nhiên á, bạn mới nghe tiếng anh bồ của bạn kêu bạn. Thì lúc đó là bạn mới giật mình thức dậy, bạn còn lấy điện thoại ra bạn coi, lúc này mới có 1 giờ mấy sáng à. Cho nên nó là bạn cũng cằn nhằn ổng, bạn nói rằng đó là trời ơi, giờ này mới 1 giờ mấy sáng anh làm gì mà kêu em sớm dữ vậy. Thì anh bồ của bạn mới nói rằng là em đi ra đây đi, kêu Tiên ra nữa. Lúc đó là bạn mới hết hồn biết chuyện gì, cho nên đó là bạn mới kêu cái chị Tiên đó. Thì hai người mới đi ra. Khi mà đi ra thì thấy mấy ông này là đứng ở ngoài hết rồi, nhưng mà không có thấy anh Hưng đâu. Thì anh bồ của bạn mới nói rằng là do anh bồ của bạn là ngủ chung lều với lại anh Hưng, ngủ kế anh Hưng luôn. Anh bồ của bạn nói rằng là mới nãy đang ngủ cái tự nhiên là ảnh giật mình thức dậy. Xong rồi ảnh nhìn qua thì không thấy anh Hưng này đâu hết. Ban đầu thì ảnh cứ nghĩ rằng là anh Hưng đi tiểu không à. Nhưng mà sau đó rất là lâu không có thấy anh Hưng chở vô. Cho nên là ảnh rất là lo lắng mới kêu mọi người dậy á. Thì ảnh nói rằng là bây giờ tự nhiên là trong cái người của ảnh là ảnh cảm thấy rất là lo, giống như là có xảy ra chuyện gì đó. Cho nên là bây giờ mọi người là đi kiếm đi, đi kiếm nó đi chứ để vậy là không có nên, nãy giờ đi lâu lắm rồi. Thì lúc này mọi người mới đi tìm nha các bạn, mà bạn nói rằng là tìm rất là lâu luôn, tìm lâu ơi là lâu, tiếng mấy 2 tiếng luôn, kêu quá trời kêu nhưng mà cũng không có thấy anh Hưng này đâu, mà gọi điện cũng không được luôn các bạn. Cho nên lúc đó bạn rất là sợ, bạn sợ dữ lắm, thì bạn tự nhiên nghĩ tới cái vấn đề tâm linh, thành ra là bạn mới chắp tay lại, bạn mới thành tâm bạn khấn vái như thế này. Bạn vái rằng là xin quý vị khuất mặt khuất mày đây, tại vì tụi con đến đây là tụi con đi du lịch chơi, rồi tụi con ngủ đây chỉ có một đêm thôi, ngày mai là tụi con đã đi chỗ khác rồi. Cho nên nếu mà tụi con có làm cái gì mà bất kính tới quý vị thì quý vị bỏ qua cho tụi con, đừng có giận tụi con vậy đó ha. Thì sau khi mà bạn vừa vái xong thôi, vừa dứt câu thôi, thì có một anh ảnh la lên, ảnh mới nói rằng là có rồi, có rồi, nó nè, nó nè. Thì lúc đó mọi người mới chạy lại. Khi mà mọi người chạy lại là mọi người hoảng hốt hết các bạn, là tại vì cái anh Hưng này nè, là ảnh đang nằm ở dưới gốc một cái cây thông, mà cái mặt của ảnh á là úp vô trong một cái bãi cước trâu. Thì lúc đó trời ơi mọi người ai cũng hốt hoảng cả, mọi người mới chạy lại, mấy anh kia mới đỡ anh Hưng. Thì khi mà đỡ anh lên thì thấy là ảnh đã ngất xỉu rồi. Cho nên đó là mọi người rất là lo lắng. Thì lúc này á là bạn có quay qua bạn dòm cái chị Tiên bồ anh Hưng á, thì theo cái tâm lý của con gái khi mà mình thấy bồ mình như vậy thì mình sẽ rất là lo đúng không các bạn, có nhiều bạn còn không giữ bình tĩnh được còn khóc ré lên nữa mà. Nhưng mà bạn nói rằng á là khi mà bạn nhìn cái chị Tiên này ha, là bạn thấy rằng á là chỉ cái mặt trơ trơ, mặt trơ trơ, đứng trơ trơ, cũng không có hả là lại gần anh Hưng luôn, đứng trơ trơ vậy đó. Xong rồi chỉ còn nói rằng á là bị vậy là đáng lắm, nói vậy đó. Cái lúc đó bạn hết hồn, mọi người xung quanh khi mà nghe chị ấy nói cái câu đó mọi người cũng hết hồn luôn, cái mọi người dòm, bạn dòm mà cái mặt chị này chơi chơi, nhưng mà do cái lúc này anh Hưng ảnh đang xỉu cho nên đó là mọi người lo rinh ảnh về đằng lều, rồi sau đó là cũng lấy khăn lấy nước để mà lau rửa cái mặt cho ảnh. Còn cái chị Tiên đó ha, là cái mặt của chị cứ trơ trơ rất là kỳ cục. Thì khi mà lau xong rồi thì tầm khoảng chừng hơn nửa tiếng sau thì cái anh này là mới tỉnh. Khi mà anh tỉnh rồi thì mọi người mới lo lắng hỏi rằng là trời ơi mày đi đâu vậy, ông đi đâu vậy, sao tự nhiên là đi ra ngoài kia rồi té xỉu vô trong cái hả là bãi cước trâu vậy, trời úp nguyên cái mặt vô bãi cước trâu vậy, đi đâu vậy. Thì anh Hưng lúc đó là giống như là ảnh chưa có hoàn hồn á các bạn, cho nên nó là ảnh chưa nhớ gì cả. Nhưng sau đó ha thì ảnh mới nhớ lại, ảnh nói rằng là khi mà ảnh đang ngủ á thì ảnh mắc tiểu, cho nên nó là ảnh mới dậy để mà đi ra ngoài đi tiểu. Nhưng khi mà ảnh vừa tiểu xong cái ảnh tính rằng sẽ quay vô để mà ngủ tiếp á, thì ảnh mới thấy người yêu của ảnh đang đi ra, là chị Tiên đang đi ra. Thì lúc đó ảnh cứ nghĩ rằng á là cái chị này đi tiểu không à, cho nên nó là ảnh mới nói rằng á là em đi ra tiểu hả, em tiểu đây nè anh canh cho. Nhưng mà cái chị này lại không trả lời trả vốn gì cả, mà cứ bang bang cứ đi cứ đi cứ đi vậy đó. Thì ảnh cũng thấy lạ, anh nói em sao vậy, em sao vậy, em đi tiểu hả, em tiểu đây đi, được rồi ở đây không có ai đâu anh canh cho. Nhưng mà cái chị này cứ đi cứ đi cứ đi không quay lại, không trả lời trả vốn gì hết. Thì anh này cứ đi theo cứ kêu trời ơi em đi đâu sai quá vậy, ở đây được rồi, ở đây được rồi nè. Nhưng mà chị này cứ đi đi đi. Thì ảnh cứ đi theo vậy đó. Cái tự nhiên ảnh cảm giác như là ảnh dắt một cái gì đó, rồi ảnh mới té xuống. Thì khi mà ảnh té xuống là ảnh không biết gì luôn, là lúc đó là ảnh ngất xỉu luôn á các bạn. Thì sau khi mà nghe ảnh nói vậy thì mọi người mới quay qua hỏi chị Tiên đó là có đi toilet hay không. Thì chị này lắc đầu, chị này nói rằng là đâu đi đâu, nãy giờ ngủ không à chứ không có đi toilet. Thì mọi người rất là sợ. Sau khi mà nghe ảnh kể vậy thì mọi người đâu ai ngủ được nữa đâu. Lúc đó trời cũng đã gần sáng rồi. Cho nên mọi người á, là đợi cho tới hả là tờ mờ sáng rồi cũng dọn dẹp lều để mà chuẩn bị á, là chạy xuống Vĩnh Hy nha các bạn. Thì bạn kể rằng á, là khi mà mọi người rời đi, đầu tiên á, là mọi người cũng ghé ăn sáng. Nhưng mà từ cái lúc mà rời đi ha, cho tới cái đoạn đường xuống tới Vĩnh Hy á, thì bạn thấy rằng á, là hai cái người anh Hưng với lại chị Tiên á, là cứ nói chuyện chút xíu là cứ kiếm chuyện để mà gây lộn với nhau. Nói chuyện chút xíu cứ kiếm chuyện gây lộn với nhau. Thì do là nguyên nhóm thân thiết mà, cho nên đó là mọi người mới hỏi cái anh mà quen với lại anh Hưng á, hỏi rằng á, là ủa tụi nó quen lâu chưa mà sao tụi nó kỳ quá vậy. Trời ơi hôm qua hả thấy bồ nó té mà úp mặt vô bãi cước trâu vậy mà nó trơ trơ, mà nó còn nói câu bị vậy là đáng lắm. Thì cái anh kia nói tụi nãy quen nhau lâu lắm rồi, trời ơi quen nhau mà thương nhau dữ lắm. Thì lúc này mọi người nói trời ơi, sao thương nhau mà cứ nãy giờ á, hôm qua thì không có, hôm qua thì vui vẻ với nhau lắm, nhưng mà sao hôm nay nãy giờ cứ một chút là kiếm chuyện gây lộn, nhiều khi gây lộn lớn đến nỗi mà mọi người phải chạy lên để mà can hai người ra, kêu rằng á là thôi đi chơi vui mà gây gổ làm chi. Thì sau đó hai người cũng im, ngồi sao cả lại tiếp tục á là kiếm chuyện gây lộn tiếp, là cứ liên tục từ ở trên Đà Lạt mà chạy xuống tới Vĩnh Hy là cứ liên tục các bạn. Cho tới khi mà mọi người xuống tới Vĩnh Hy rồi á, thì có ghé vô trong một cái quán để mà ăn hải sản. Thì trong cái lúc ăn uống á, thì cũng bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Sau khi mà ăn xong xuôi hết rồi á, thì mọi người mới chạy đi điểm này điểm kia để mà chơi rồi chụp hình ha. Xong rồi á là có đi kiếm cái chỗ mà để dựng lều để tối nay ngủ rồi qua ngày hôm sau đi tiếp á. Thì bạn kể rằng á là mọi người chạy đi tìm á thì mọi người cũng tìm được một cái chỗ đó. Mà chỗ này cũng vắng và rất là xa cái đường xe chạy nha. Thì sau khi mà tránh được cái chỗ đó rồi á thì mọi người có chạy thêm để mà đi chơi ngắm biển chiều rồi nữa. Thì trong cái lúc mà chạy thêm đi chơi á, bạn kể rằng ha là bốn cái anh bạn của bạn á, thì đi hai xe là chạy trước cùng, sau đó chính giữa là anh Hưng chở chị Tiên này, cuối cùng á, là anh bồ của bạn chở bạn. Thì khi mà bạn hả là đang ngồi sau đang nói chuyện với bồ cái tự nhiên hoảng hốt, là tại vì bạn thấy ha là anh Hưng này nè đang chở chị Tiên tự nhiên quẹo đâm vô trong cái vách đá núi á các bạn, mà trong khi bên đây là biển, ở đây là giống như là một một cái dốc cao như kiểu đèo á, bên đây là biển, bên đây là vách núi. Mà cái anh Hưng này á, là tự nhiên anh đang chạy bình thường vậy đó, xong cái tự nhiên anh quẹo qua anh đâm vô trong cái vách núi, rồi hai người mới lọt cái xe xuống cái rãnh cống á. Cho nên đó là bạn mới hết hồn, bạn mới la lên. Rồi khi mà nghe tiếng á, thì bốn cái anh kia ảnh quay lại thấy rằng hai người này té, thành ra là bốn ảnh mới quay xe lại. Rồi mọi người á, là mới chạy lại để mà đỡ anh Hưng với lại chị Tiên này lên, rồi lôi cái chiếc xe lên, mà hên nó là té cũng không có nặng lắm, cho nên hai người á là chỉ bị trầy xước ngoài da mà thôi chứ không có là bị thương gì là nặng. Thì lúc mà lôi lên được rồi á thì mọi người mới hỏi rằng á là sao tự nhiên á đang chạy bình thường với lại chạy với lại cái tốc độ cũng không có nhanh mà sao tự nhiên á là mày lại quẹo vô trong cái vách núi này vậy Hưng, mày sao vậy, mày sao vậy? Thì anh Hưng lúc đó ha em nói rằng á là trời ơi sao tự nhiên được, trong khi mới nãy tao đang chạy cái tao thấy có hai người, mà hai cái người này á là đầu tiên tao thấy á là đứng bên lề đường thì tao cứ nghĩ rằng á là người ta chuẩn bị qua đường không à, nhưng mà khi mà tao chạy tới á thì tự nhiên hai cái người này lại xông ra và chạy lại đằng cái đầu xe của tao, cho nên á là tao mới hết hồn, tao hoảng hồn, thành ra là tao mới quẹo vô trong cái vách núi, tại vì nếu mà quẹo ra là rớt xuống biển rồi. Thành ra là tao mới quẹo vô trong cái vách núi. Trời ơi, tự nhiên hả là hai người đó đâu mà đâm vô đầu xe tao vậy trời. Thì khi mà nghe anh nói vậy á, mà trong khi bạn nè, anh người yêu của bạn chạy sao, bạn đâu thấy hai người nào đâu. Rồi quay lại hỏi chị Tiên á, thì chị cũng nói rằng á, là không thấy ai cả. Nhưng mà anh Hưng ảnh khẳng định rằng ảnh đã thấy hai người đó đang đứng bình thường tự nhiên phóng ra đầu xe của ảnh. Thì lúc mà nghe nói tới đó thì mọi người cũng sợ lắm. Cho nên đó là mọi người nói thôi thôi, bây giờ quay lại cái chỗ mà mình chấm hồi chiều để mà mình dựng lều trại tối mình ngủ á, thì thôi quay lại để mà cắm lều để ngủ đi, chứ giờ đi đâu chơi nữa, thôi mệt quá rồi. Thì sau đó là mọi người mới về cái chỗ đó, xong rồi á là cũng dựng lều lên, cũng dựng ba lều giống như hôm qua vậy đó các bạn. Thì sau khi dựng lều lên rồi mọi người cũng ăn uống, thì trong lúc ăn uống thì bạn thấy rằng anh Hưng cũng bình thường. Nhưng mà có điều cái chị Tiên á là chị cứ cái mặt cái kiểu chầm chầm kỳ cục dữ lắm các bạn. Thì bạn thấy vậy bạn cũng không dám bắt chuyện, trong nhóm có mình chỉ với bạn là con gái à. Nhưng mà bạn thấy chị ấy là không có vui vẻ lắm, thành ra là bạn cũng không dám bắt chuyện. Với lại bạn cũng hơi khó khó chịu chút xíu. Thành ra bạn cũng có nói với anh bồ của bạn rằng đó là trời, sao mà hả, người gì đâu mà khó chịu không có vui vẻ gì hết trơn. Em muốn bắt chuyện mà cũng không dám bắt, nhìn thấy bà vậy không không muốn nói chuyện luôn vậy đó. Thì bồ của bạn nói rằng đó là chắc là hồi chiều á nó té cho nên nó là nó đau, thành ra là nó khó chịu người thôi. Thôi kệ em, bỏ qua đi, kệ đi. Thì bạn cũng kệ luôn. Thì tới tối khi mà đi ngủ á là bạn cũng chung vô lều, do là thấy chị này cái mặt chầm chầm mà cho nên nó là bạn cũng không nói chuyện luôn. Bạn mới cầm điện thoại bạn dọc dọc sao hồi cái bạn ngủ. Thì trong cái lúc mà bạn ngủ ha là cái chị Tiên đó là cũng nằm ngủ luôn. Thì bạn kể rằng á là cái lúc mà đang ngủ ha, tự nhiên bạn nghe cái gì mà sùm hết, mà trong khi cái chỗ này á là dạng giống như là vừa núi với lại biển á các bạn, mà xa cái đường xe chạy nữa, cũng không có ai hết, không có nhà dân luôn nữa, mà sao tự nhiên nghe sùm trời đất hết. Thì lúc đó là bạn mới giật mình thức dậy, chị Tiên kế bên bạn cũng giật mình thức dậy luôn, thì hai người mới chung ra ngoài. Thì khi mà hai người chung ra ngoài á thì thấy mấy ông đàn ông nào cũng ở ngoài cả, còn cái anh Hưng đó là ảnh cứ đứng mà ảnh đập vô trong cái ngực của ảnh, đập bóp bóp bóp bóp vậy nè. Xong rồi mấy cái ông kia mới chạy vô nói ông làm gì vậy, ông làm gì vậy, mà cứ dằn dằn dằn ra để cho anh Hưng này không có đánh vô trong cái ngực nữa. Thì lúc đó hả là ảnh quơ cái tay một cái nha mà mấy ông này bay ra hết các bạn. Mà trong khi anh Hưng á thì cũng không phải là lớn con gì, mấy người kia thì người nào cũng là trai tráng khỏe mạnh mà không làm lợi nha. Là anh cứ quơ tay một cái ha là mấy người đó văng ra. Thì lúc mà bạn chạy ra bạn thấy ha, hả thằng này nè, thằng này nè, thằng này á là cái thằng hả là bẩn thỉu dơ dáy hả, mày á là tư cách không ra gì hết trơn mà vừa đập vừa làm vậy đó. Thì lúc đó đó chị Tiên giống như là trong khi từ hả là hồi lúc mà anh Hưng ảnh úp cái mặt vô bãi cước trâu tới giờ á là chị thấy chị chầm chầm, nhưng mà cái lúc này á là chị lo lắng lắm các bạn. Chị mới chạy lại, chị mới nói rằng anh sao vậy, anh làm gì vậy, trời ơi đi chơi vui mà sao làm gì kỳ vậy, anh đừng có làm nữa, đừng có làm nữa. Lúc đó là anh cứ hả là đánh đánh đánh đánh vô trong ngực nha các bạn. Thì khi mà chị Tiên nói vậy đó, cái ổng mới quay qua ổng dòm chị Tiên, liếc chị Tiên nha, mới chỉ vào mặt chị Tiên, mày là cái thứ đàn bà dơ dáy, mày là cái thứ đàn bà không có tư cách, chửi vậy nha, mày là cái thứ đàn bà dơ dáy, mày là cái thứ đàn bà không có tư cách, nghĩ làm sao mà hả nó kêu mày á bỏ con mày cũng bỏ con nữa, mày nghe lời nó mày bỏ con rồi để kìa thằng nhỏ đi theo mày, kìa thằng nhỏ nó đi theo ha, nó phá cho tụi bay á là khỏi sinh con đẻ cái gì luôn, nó phá cho mày á là khỏi sinh con đẻ cái gì luôn. Trời, tự nhiên nói vậy các bạn, lúc đó ha chị Tiên bạn thấy vậy ha là bạn sợ, bạn nhìn chị Tiên thì bạn thấy cái chị này run hết trơn, cái mặt tái mét luôn vậy đó, do chị ấy cũng quá sợ mà. Thì cái anh Hưng này cứ chỉ chị Tiên mà cứ chửi, mày ha là đàn bà dơ dáy, mày hả là cái đàn bà hả không có tư cách, tại sao làm như vậy, làm như vậy rồi hả nó kêu mày bỏ con mà mày cũng nghe nữa, bây giờ cái thằng nhỏ đó nó đang theo mày đó, nó theo mày để cho sau này ha mày không có sinh con đẻ cái gì được, mày biết chưa, tụi bay ha con nít không à, bắt đầu chỉ nguyên nhóm luôn, tụi bay á con nít không à, miệng còn hôi sữa hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt hả đi chơi đi bời chơi cho đã xong rồi không biết chịu trách nhiệm, tự nhiên chửi vậy. Xong cái hả bắt đầu quay lại đánh đánh đánh thằng này nè, thằng này nè, thằng này chó đẻ lắm nè, bắt đầu chửi thề quá trời luôn các bạn, đụ má đụ mẹ thằng này chó đẻ lắm nè hả, cái thứ gì đâu hả biết chơi thôi chứ hả là không có biết chịu trách nhiệm đâu hả, hả chơi xong rồi ha là con nhỏ có thai kêu nó hả là bỏ mày á, nó kêu mày bỏ mày cũng chịu nữa, rồi tụi bay ha lợi chỗ của tụi tao làm chuyện đồi bại ngay chỗ của tụi tao, tụi bay hả là cái thứ khốn nạn, trời chửi quá trời luôn, bạn nghe mà bạn cũng xỉn nỉn luôn. Thì lúc đó ai cũng sợ cả, mà bạn nói rằng á lúc đó là xung quanh chỉ có mấy đứa bạn thôi, hoàn toàn đó là không có ai cả. Cho nên đó là bạn nhớ lại bà ngoại của bạn, nếu mà gặp cái trường hợp như vậy á thì bà ngoại nói rằng đó là mình, một là mình niệm Phật, hai á là mình phải thành tâm khấn vái người ta, nói với người ta, thì lúc này là mọi người đã biết anh Hưng này bị vong nhập rồi. Xong các bạn mới bước lên, bạn mới chắp tay bạn lại, bạn lại quá trời luôn, bạn lại nói á, là con không biết là ai nhập vô bạn con, nhưng mà thôi làm ơn tha cho tụi con, tại vì tụi con cũng còn nhỏ dại, thì hôm nay ngày nghỉ cho nên tụi con đi chơi, nếu mà tụi con có làm ảnh hưởng gì tới hả là mấy ông mấy bà đó, thì mấy ông mấy bà tha cho tụi con, tha cho tụi con đi. Xin xin quá trời xin luôn các bạn. Thì lúc mà bạn xin á thì cái người đó anh Hưng á mới quay lại chỉ vào mặt bạn, nói mày á, mày á hên là trong đám có mày nha, mày cũng thành tâm lắm, mày cũng thành tâm lắm mà hả, tổ tiên của mày, cửu quyền nhà mày cũng mạnh đi theo độ cho mày, chứ nếu không ha là hồi chiều này nè tao xô hai cái đứa quỷ này chết rồi. Bắt đầu chỉ qua chị Tiên, tao xô hai đứa quỷ này chết rồi nè, rồi tao hả là xô luôn mấy đứa tụi bay cho tụi bay chết hết luôn, nhưng mà hên là nhờ có mày á, nhờ có mày á là có tổ tiên cửu quyền của mày mạnh bảo vệ á, cho nên thôi tao tha cho tụi bay. Còn hả là hai cái đứa quỷ này ha, hả muốn cho tụi tao tha là hả phải làm cái gì cho coi được thì tụi tao mới tha, chứ nếu không hả là tụi tao bẻ cổ cho tụi bay chết. Xong rồi ảnh ngã ngang ra, khi mà ảnh ngã ngang ra là ảnh té xỉu luôn các bạn, không biết gì hết. Còn chị Tiên lúc đó là khóc mặt mày tái mét rồi run cầm cầm cập, mọi người cũng rất là sợ. Khi mà anh Hưng ảnh té ra xong rồi á thì mọi người mới lo ảnh vô liều, rồi á là lấy khăn để mà lao cho ảnh. Một tiếng sau ảnh mới tỉnh. Khi ảnh tỉnh rồi á thì ảnh không biết gì hết, ảnh mới nói rằng á là sao vậy, sao giờ này mọi người không ngủ đi mà bu đây làm gì, ngồi đây không ngủ đi, là anh không biết gì hết. Thì cái anh mà bạn của anh Hưng trong nhóm mới nói rằng là ê mày, mày làm cái gì, mày làm cái gì mà để người ta nhập vô mày, rồi người ta chửi người ta hả, đánh mày quá trời luôn, mày hả không nhớ gì hết hả. Thì anh Hưng nói nhớ gì nhớ gì, cái anh ngồi dậy mà cái người anh đau á, tại vì anh tự đấm mạnh lắm. Thì anh nói ủa sao người ta đau quá vậy, chuyện gì vậy, chuyện gì. Thì lúc đó mọi người mới kể lại. Khi mà mọi người kể lại cho anh nghe, anh đứng hình nữa các bạn, thì trong nhóm mới hỏi rằng đó là trời ơi, tụi tao á, là dân đi phượt từ nào tới giờ á, là tụi tao đi cũng nhiều chỗ nhiều nơi rồi, tụi tao biết cái điều kiêng kỵ, mình đi đến cái chỗ nào mình không nên nói cái gì, mình không làm những cái hành động gì, đã tao đã dặn hai đứa bay rồi mà tụi bay làm cái gì vậy, tụi bay làm cái gì mà xúc phạm đến người ta, để người ta hả là hả theo tụi bay, sao kỳ vậy, sao chuyện gì vậy. Thì lúc đó anh Hưng này mới ngập ngừng kể lại, anh nói rằng đó là cái lúc hôm qua, trong cái lúc mà mọi người ăn uống xong, khi mà mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau, do là lúc này ảnh cũng uống bia các bạn, rồi chị Tiên đó cũng uống, hai người tự nhiên hứng lên. Xong rồi á hai người á nói là đi mua đồ, nhưng mà thật sự là không phải là đi mua đồ, mà chạy đi kiếm cái chỗ nào vắng vắng để mà hai người quan hệ với nhau. Trời ơi, khi mà nghe nói tới đó hả, mấy ông con trai trong nhóm chửi quá trời, trời ơi, cái gì vậy? Tự nhiên làm chuyện gì kỳ cục vậy trời? Trời ơi, giữa rừng thiêng nước độc mà tụi bay không biết cái gì hết trơn, tự nhiên làm chuyện gì kỳ cục vậy trời? Bây giờ tụi bay hả làm vậy người ta theo nè, người ta theo rồi hả, tao sợ là tụi bay không có hả là thoát được đâu. Trời giờ làm sao giờ? Lúc đó ai cũng sợ hết. Xong rồi á là bồ của bạn mới nói rằng á là thôi, trời ơi giờ cũng lỡ rồi, biết làm sao giờ, thì thôi bây giờ chắc là cái kiểu này khỏi đi nữa, mà phải quay lên Đà Lạt. Xong rồi có gì mình mua đồ, mình cúng ngay cái chỗ đó để mà mình khấn vái, để xin người ta tha chứ biết làm sao giờ. Thì lúc đó là trời ơi, mạnh ai người đó hả là mắng cái anh Hưng đó. Còn chị Tiên thì do là mắc cỡ các bạn, cho nên là không có nói tiếng nào hết, mà ngồi sợ hãi run thôi. Thì trong nhóm của bạn có một cái anh này á, thì ảnh có một người cậu, người cậu này á, thì cũng không phải là thầy pháp, nhưng mà kiểu là người có căn, cũng có hiểu biết về tâm linh, biết cách cúng cúng. Cho nên á là cái anh này á, là mặc dầu cái lúc đó là trời chưa có sáng, nhưng mà anh này đã gọi điện thoại cho cậu của mình, Rồi ảnh mới kể lại cái chuyện như vậy cho cậu ấy nghe. Trời ơi, cậu ấy chửi quá trời luôn. Thì ảnh nói rằng đó là thôi, bây giờ lỡ rồi cậu đừng chửi nữa, đừng chửi tụi con nữa mà cậu chỉ cách tụi con đi. Bây giờ làm sao hả cậu, phải cúng như thế nào? Thì cậu này sau khi chửi xong nhưng mà thấy là nhóm cũng còn nhỏ tuổi, cho nên đó là cậu cũng chỉ cho cái cách mua đồ gì. Và khi cúng thì khấn làm sao, cậu kêu rằng là bây giờ phải quay trở lên Đà Lạt, xong rồi tới ngay cái chỗ mà hai người đã quan hệ á, để mà cúng ngay cái chỗ đó. Vong là người ta ngay cái chỗ đó đó. Hôm qua người ta hả là tức tối hai cái đứa này, cho nên nó là đã theo về rồi á, là dẫn cái thằng Hưng đi rồi á hả, là làm cho nó té để mà nó úp mặt vô trong cái bãi cước trâu như vậy. Rồi cái con bé Tiên á là cũng bị người ta khiến, cho nên nó là con bé Tiên mới có cái thái độ kỳ cục như vậy, nói cái câu là vậy cũng đáng đời. Nói vậy là do cái chị Tiên này là bị khiến nha các bạn, chứ không phải là cái tính của chị ấy như vậy. Thì sau khi mà cậu hả là chỉ xong rồi á, thì mọi người đợi cho tới lúc mà tờ mờ á, lúc mà sáng rồi ha, thì cũng dọn dẹp lều trại xong rồi á, là chạy ngược lên Đà Lạt. Rồi cũng hả là đi chợ mua đồ gì do cậu dặn dò đó. Xong cái cũng chạy lên cái chỗ mà hai người ấy đã hả chạy lên hai người ngay cái chỗ đó mà bạn nói rằng ha, từ ngay cái chỗ mà các bạn cắm trại ở trên Đà Lạt ha, là phải đi qua thêm mấy cái đồi thông nữa mới tới cái chỗ đó vắng vô cùng luôn. Hai người chạy vô cái chỗ đó rồi hả là làm chuyện bậy bạ trong đó, người ta ghét người ta theo. Rồi nguyên nhóm á, là mới vô đó cúng, mà bạn nói khi cúng á, trước đó hoàn toàn không có một miếng gió nào cả. Đà Lạt thì các bạn biết rồi, trời lạnh lạnh, nhưng mà khi mà cúng ha là gió thổi hụ hụ hụ hụ sợ ông chết luôn. Sau khi mà cúng xong rồi thì trời lúc đó cũng đã chuẩn bị chiều, cho nên nó là cả nhóm sợ quá mà, cho nên nó là không có dựng lều trại gì cả, mà quyết định nó là sẽ thuê khách sạn để mà ngủ rồi qua ngày hôm sau sẽ về Bình Dương luôn. Thì bạn kể rằng đó là khi mà thuê khách sạn thì thuê hai phòng, một phòng mới là phòng đơn để cho bạn với lại chị Tiên đó ngủ chung, rồi đó là một phòng đôi để mà sáu ông kia ngủ chung ha. Thì trong cái lúc mà vô phòng á, thì do là bạn cũng không phải là thân thiết với lại chị Tiên này lắm, mới gặp cái lần này thôi. Rồi hả là thấy cái chuyện như vậy bạn cũng không có tiện hỏi á, bạn cũng nín thinh nè. Nhưng mà cái chị Tiên này á, là khi mà vô phòng á, thì chị ấy khóc, rồi chị ấy tự động kể cho bạn nghe. Chị ấy nói rằng á, là chị với lại cái anh Hưng đó đó là đã quen nhau cũng một cái thời gian khá là lâu rồi. Thì cách đó 7-8 tháng trước á, là chị ấy có thai ngoài ý muốn, nhưng mà lúc này á, là hai người cũng chưa có dự định là sẽ đám cưới. Với lại á, là chị ấy cũng chưa có sẵn sàng làm mẹ đó, cho nên nó là anh Hưng á mới kêu chị ấy á, là đi bỏ thai đi. Thì sau đó là chị cũng nghe lời anh Hưng đi bỏ thai. Chị không có ngờ rằng á, là tại vì cái dông mà nhập vô trong xác anh Hưng nói mà bây giờ á, là nó theo mày á, nó theo mày, nó sẽ làm cho mày không sinh con đẻ cái gì được. Thì chị khóc, chị nói rằng á, là chị không có ngờ rằng á, là khi mà chị bỏ thai chị nghĩ rằng á, là mình bỏ rồi thôi, nhưng mà không có ngờ rằng á, là hả là con của chị lại đi theo chị như vậy. Vong đó nói chị mới biết bây giờ chị lo lắng quá không biết làm sao. Thì khi mà chị nói vậy á, thì chị khóc quá trời luôn. Bạn thấy vậy á, thì bạn mới nhớ lại gia đình của bạn á, là có biết một cái ông thầy này á, thì ổng ở dưới Long An, mà nghe gia đình bạn nói ông thầy này rất là hay, cho nên nó là bạn mới nói với lại chị Tiên này rằng á, là thôi có gì á, là khi về á em hỏi nhà em, tại vì nhà em biết ông thầy dưới Long An cũng hay dữ lắm, chị đi thử coi sao. Có gì em sẽ lấy cái địa chỉ, lấy số điện thoại đưa cho chị ha. Thì chị Tiên này cũng đồng ý. Thì sau đó là các bạn này cũng về lại nhà dưới Bình Dương các bạn. Khi mà về rồi á, thì bạn cũng lấy số điện thoại, lấy cái địa chỉ của ông thầy kia cũng đưa cho chị Tiên. Nhưng mà tới thời điểm mà bạn gửi chuyện về cho kênh của mình á, thì bạn cũng không biết rằng á, là chị Tiên đã đi xuống ông thầy đó hay chưa, hay là chị ấy đã giải quyết được chuyện của mình xong chưa. Do là bạn cũng không có liên hệ gì nữa, không phải là bạn bè mà, cho nên nó là bạn không có liên hệ, thành ra bạn cũng không có biết rõ nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà do bạn cùng với lại nhóm bạn của bạn đã chứng kiến. Mà sau câu chuyện này ha, mỗi khi mà nghĩ lại kể lại bạn rất là sợ luôn. Bạn với lại anh người yêu của bạn á, nếu mà có đi du lịch, đi phượt ở đâu á, là cũng không có dám dựng lều ngủ ngoài nữa, mà sẽ thuê khách sạn để mà ngủ các bạn. Thì đây là chuyện mà khiến cho chúng ta nghe xong cũng phải ngẫm nghĩ, rút kinh nghiệm, nhất là các bạn trẻ mà yêu thích du lịch xa, yêu thích đi phượt á. Thì nếu mà có gì á, là mình kiềm chế các bạn. Còn nếu mà đã không có kiềm chế được á, thì tốt nhất là mình nên thuê khách sạn. Chứ lỡ á, mà cái chỗ đó mà mình không kiềm chế được, mình làm chuyện lố lăng bậy bạ ha, thì lỡ mà người ta thấy, cái người ta ghét mình, người ta đi theo, người ta hại mình. Nhưng mà may mắn cho anh Hưng với lại chị Tiên này cũng mạng lớn, cho nên đó là cũng không có sao cả. Thì nghe chuyện này là mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì quê ở Trung Hưng, Cần Thơ. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á là xảy ra trong gia đình của người chú ba của bạn. Chuyện này xảy ra cách đây cũng mấy năm trước, do bạn đã chứng kiến luôn. Thì bạn kể rằng á là chú ba là chú ruột của bạn luôn. Chú ba của bạn á thì có gia đình có ba người con, hai người con gái lớn và một người con trai nhỏ, vào thời điểm đó là được 18 tháng tuổi. Nhà của chú ba bạn á là dạng nhà sàn, ở phía sau là sông nha các bạn. Thì bạn kể rằng á là cái ngày mà xảy ra chuyện là ngày 25 Tết âm lịch. Thì lúc này á là thím hôm đó không có nhà, hai người con gái lớn cũng không có nhà, mà chỉ có chú ba với lại đứa con trai nhỏ ở nhà thôi. Thì sau khi mà chú ba của bạn cho con trai ngủ xong rồi á, thì chú ba mới ra phía trước để mà phơi củ cải muối. Nhưng mà lúc mà chú ba phơi chưa được 5 phút nữa các bạn, khi đi vô á, thì thấy con trai mình đi đâu mất tiêu. Lúc đó chú ba đi kiếm quá trời, nhưng mà 18 tháng tuổi thì chỉ mới biết đi chập chững, đi đâu xa. Cho nên nó là chú ba la, chú ba kiếm, mọi người trong xóm mới bu lại, chú ba mới kêu mọi người đi kiếm phụ. Thì lúc này mọi người kiếm quá trời kiếm luôn, mọi người nói rằng đó là trời ơi, không chừng á ông bỏ thằng nhỏ ra đằng trước rồi đó, nó dậy xong cái nó chập chững nó đi ra đằng sau, nó rớt xuống sông rồi không chừng. Cho nên nó là mọi người ha, có người á thì lặn xuống tìm, có người á thì chèo xuồng xung quanh khu vực đó để mà kiếm, nhưng mà kiếm không có các bạn. Lúc đó đó bà cố của bạn á mới ra, bà cố của bạn mới kêu rằng á là nếu mà thằng nhỏ mà có rớt xuống sông thì không thể nào sống được rồi, cho nên nó là bây giờ mình lấy cái gói của nó nằm á, mình thảy xuống sông thử coi sao. Thì khi mà mọi người lấy cái gói thảy xuống sông ha, thì cái gói này á theo bà cố nói, nếu mà nó trôi về hướng nào và nó ngưng lại cái chỗ nào á thì xác của đứa nhỏ sẽ nằm ở dưới. Nhưng mà khi mọi người thảy xuống thì cái gói này nó lại trôi ngược dòng, mà lúc đó là nước chảy rất là xiết. Nhưng cái gói này nó lại trôi ngược dòng về phía cờ đỏ các bạn. Thì lúc này mọi người nó không được rồi bà ơi, thì bà cố mới kêu rằng đó là thôi bây giờ á là lấy dầu dừa chế xuống nước. Nếu mà dầu tụ về cái chỗ nào á thì xác thằng nhỏ nằm dưới. Nhưng lúc đó mọi người cũng làm theo, nhưng dầu dừa cũng giống như cái gói luôn, là nó trôi ngược dòng về phía cờ đỏ, mà trong khi nước đang chảy rất là xiết về hướng này, nhưng mà cái gói với lại dầu dừa lại trôi ngược dòng. Các bạn thấy lạ không? Thì sau đó là mọi người lại tìm kiếm tiếp, nhưng mà tìm không có. Rồi á hả, là các bạn nghĩ đi, 25 Tết ở dưới quê á, mọi người chuẩn bị đông vui dữ lắm, nhưng mà do cái chuyện như vậy cho nên nó là không ai vui vẻ gì hết, ai cũng lo lắng hết. Thì mọi người tìm kiếm quá trời, cho tới tối kiếm cũng không có, cho nên nó là đâu ai ngủ được đâu. Mới tập trung lại nhà của chú ba đó, thì lúc đó là thím ba khóc quá trời khóc luôn. Thì đêm đó là cũng không ai ngủ được, cho tới 3 giờ sáng ha. Thì tự nhiên đó là thím ba bà đang ngồi khóc, lúc đó bạn chứng kiến luôn. Bạn nói rằng đó là thím ba của bạn đang ngồi khóc, cái tự nhiên bà gục xuống. Bà gục xuống xong cái bà ngước lên, cái con mắt bà liếc qua, liếc lại rất là kỳ, kỳ lắm. Xong cái bả mới mở miệng ra, bả nói vậy nè: "À, tao đó, tao đó, tao bắt thằng nhỏ rồi, tao nhấn nước đó, nó chết rồi, nhưng mà tao đang giấu cái xác nó, tao đang giấu cái xác nó, tao đó, tao bắt nó rồi." Mà cái giọng của thím nha, không còn là giọng thím nữa, mà là giọng của ông nào á, ồm ồm nghe thấy ghê lắm. Thì lúc này mọi người mới hết hồn. Xong cái thím ba mới đứng lên mới nói: giờ ha, tao không thả nó ra đâu. Giờ muốn tao thả nó ra hả? Lấy bàn thờ để ra ngoài giữa đường lại đi. Lại tao đi, rồi tao thả nó ra. Thì sau khi nói tới đó, tự nhiên cái vong này xuất ra. Rồi thím ba té xỉu xuống, đến khi mà tỉnh không biết gì hết các bạn. Thì lúc này mọi người rất là lo lắng, trời ơi, chuyện gì vậy? Xong cái tới tầm khoảng hơn nửa tiếng sau, thì vong này lại tiếp tục nhập vô trong xác của thím ba nữa, nói vậy nè: tụi bay biết tao là ai không? Tao là chú. Bắt đầu nói ra tên, thí dụ là chú hai đi, mà cái chú hai này á là chú của bên thím ba, là bà con bên thím á các bạn, quê dưới Châu Đốc á. Thì nói vậy đó, nó tao nè, tao là hả ông chú hai nhà dưới Châu Đốc nè. Tụi bay ha, vô tâm lắm, con cháu gì đâu hả mà bữa đám giỗ tao tụi bay không về. Ông nói vậy đó các bạn, kỳ cục ha. Ông nói rằng tụi bay không về, tụi bay không về cho nên tao ghét, tao giận tụi bay, tao lên tới đây, tao lên mà tao tính bắt hai đứa con gái, ý là muốn bắt hai đứa con gái con của chú thím ba, hai đứa đầu á, nhưng mà tao không hợp với tụi nó, tao không hợp tụi nó cho nên nó là tao bắt thằng nhỏ này hợp với tao, tao bắt nó theo tao. Giờ tao bắt nó rồi, tại tụi bay á hả, đám giỗ của tao mà tụi bay không về để mà hả đám giỗ tao. Trời ơi, vong này ngủ các bạn. Thì khi mà nghe vậy ai cũng hoảng hốt hết trơn. Chú ba của bạn mới nhớ ra là cách đó mấy ngày á, là đám giỗ của cái ông chú hai này. Ông chú này á, là chú bà con của thím ba của bạn. Thì lúc này ha, là chú ba của bạn mới nói rằng á, là trời ơi, chú hai ơi chú hai, tại vì nhà xa quá, từ đây rồi xuống Châu Đốc xa quá, với lại nhà con á, hai đứa con gái lớn rồi, con trai của con nó còn nhỏ, với lại gần Tết rồi cho nên nó hả là tụi con cũng không có đi được. Tụi con không đi được chứ không phải là tụi con không muốn đi đám giỗ của chú đâu. Trời ơi, chú làm ơn chú tha cho vợ con của con đi. Chú ơi, nếu mà chú giấu thằng nhỏ đâu chú hả là thả nó ra đi chú. Thì sau đó là chú ba năn nỉ quá trời luôn. Thì sau đó ha, thì ông này ông nói rằng gì nè: bây giờ á, tao giấu nó rồi, nhưng mà ngày mai hàng ngày 26 Tết, đúng 10 giờ sẽ có người kiếm được nó cho tụi bay. Khi mà nói tới đó ông xuất ra các bạn, thím ba của bạn lại té ra xỉu, tới khi tỉnh không biết không nhớ gì hết. Lúc này mọi người lại càng lo lắng ác chiến hơn. Cho tới sáng hôm sau thì ở bên hả là nhà của nội bạn á, mới nhận một cái cuộc điện thoại của mấy người ở trên cờ đỏ nha, từ ở Trung Hưng mà lên cờ đỏ, là của mấy người trên cờ đỏ, người ta nói rằng vớt xác của một đứa bé tầm khoảng chừng 20 tháng, nó mặc cái quần xanh, cái áo thun màu trắng, chạy lên coi thử coi sao, ai dè gia đình chạy lên thì y chang đó là thằng bé út con của chú thím ba của bạn. Thì lúc đó là cũng chạy lên đem xác bé về để mà chôn cất. Cái Tết đó là coi như nguyên xóm bạn á, là không ai vui vẻ gì hết các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai và câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Khi mà mình nghe câu chuyện này Thi nói thiệt với các bạn, Thi đọc cái chuyện này Thi bức xúc vô cùng luôn. Trời ơi, nhiều khi hả đám giỗ xa quá thì có gì á, là con cháu nó không về thôi, mà ông chú hai của thím ba của bạn làm gì ghê vậy, làm gì mà đến nỗi mà đi xuống tới dưới Trung Hưng Cần Thơ để mà bắt cháu của mình, tội nghiệp quá các bạn ha. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1275. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.